Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một giây sau nhìn thấy nhắc nhở trên màn hình, lúc cúi đầu nhìn điện thoại di động, hốc mắt không báo trước đỏ lên, sau đó nước mắt tràn ra nhìn muốn khóc, thật sự rất đau lòng, bị vu oan cuối cùng cũng được minh oan, có vài người thật sự là tội đáng chết vạn lần mà. Giới giải trí không hoan nghênh loại côn đồ quấy rối này. Mau cút ra khỏi giới giải trí, sau này chỉ cần là có liên quan đến cô ta, tôi tất cả đều không xem. Đồng ý, Giang Miểu cút ra khỏi giới giải trí, nhìn cô ta thêm 2 giây cũng cảm thấy ghê tởm. Giang Miểu cút ra khỏi giới giải trí, Đường Noãn lại không để ý tới hướng đi phía sau, bởi vì nhóm chat. Một nhà tương thân tương ái, điên cuồng lóe lên ngay sau khi lý tịch của cô được phơi ra. Nhất phi trùng thiên, mẹ ơi, mẹ mau đến đây. Đường Noãn lại lợi hại như vậy, ảnh chụp màn hình, hỏa thụ kim hoa, ý con là sao? Đây có phải là tinh anh hải quy trong truyền thuyết không? Hữu gia Nan Bôn, mẹ, không phải hải quy bình thường. Đại học Pennsylvania nằm trong top 5 thế giới. Hỏa thụ kim hoa, ba nó ơi, soái khí đa kim bố nó ơi, mau đến xem, mộ phần tổ tiên nhà chúng ta bốc khói xanh rồi. Soái khí đa kim, đây đâu phải là khói xanh, đây là gặp. Con gái Đường Noãn con quá tiền đồ. Soái khí đa kim, không được, hôm nay ba rất vui vẻ. Chúc mừng phát tài, nhất phi trùng thiên, wow, là một phong bì màu đỏ lớn. Mọi người hoan hô nhảy nhót, từng hàng phát ra ai cần pháo hoa. Cho dù cách một màn hình, cũng có thể nhìn ra sự kích động của bọn họ. Đường Noãn gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng cuồng hoan của bọn họ. Ngón tay của Đường Noãn đặt lên bao lì xì, cuối cùng vẫn không nhấn vào. Nhưng mà hộp thoại riêng của Đường Kim Hâm bỗng nhiên nhảy ra, Đường Noãn mở ra, là chuyển khoản, Đường Noãn đếm số không một chút, 10 vạn. Soái khí đa kim, con gái, nhận đi, nghe nói học ở bên ngoài rất khó khăn, con vất vả rồi. Nháy mắt đó, hai mắt lại mơ hồ không chút báo trước, Đường Noãn vội vàng cúi đầu tìm khăn giấy. Điện thoại di động lại vang lên vài tiếng leng keng, chuyển tiền riêng, hỏa thụ kim hoa, nhận lấy. Cho nhà ta mặt mũi, nhất phi trùng thiên, nào, em gái thiên tài của anh. Thiên tài trong truyền thuyết lại là em gái tôi. Ha ha ha, kính hoa thủy nguyệt, tự hào vì em. Hữu gia Nan Bôn, chị Noãn, chị thật lợi hại. Ha ha, em lại có thể kiêu ngạo. Đường Noãn dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối. Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng cô hoàn toàn không quan tâm. Con người luôn khao khát được yêu thương, cho dù từ nhỏ đã biết mình không được ai trong nhà họ Đường mong đợi, nhưng ở tuổi dậy thì ngây thơ lại nổi loạn. Cô cũng từng rối rắm, lo lắng không xuất sắc sẽ bị chán ghét bỏ rơi, nhưng ưu tú lại không đổi lấy bất kỳ sự chú ý nào. Cho nên cô vừa giấu những thứ này đi, vừa chọc thị phi khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng cô là ăn chơi trác táng. Muốn khiến cho ba mẹ chị gái bởi vì bọn họ bỏ bê mình mà đau đầu hối hận. Những tấm huy chương kia, ngay từ đầu cô còn giấu ở sâu trong tủ, ảo tưởng chờ ba mẹ cô vô tình phát hiện ra những thứ này, phát hiện đứa nhỏ mà bọn họ chưa từng để trong mắt, thật ra rất ưu tú, khi đó bọn họ nên vui mừng thế nào, sau đó xin lỗi với cô vì sai lầm và không quan tâm, từ nay về sau nghiêm túc đối xử với cô, lấy cô làm vinh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cô liên tục đổi chỗ cất giấu, cuối cùng dứt khoát đặt ở trong tủ vừa mở ra là có thể nhìn thấy. Nhưng cho đến khi cô rời khỏi nhà cũ nhà họ Đường, cũng không có ai phát hiện. Có lẽ cũng không phải là không có phát hiện, chỉ là không quan tâm mà thôi. Bây giờ cô đã sớm qua cái tuổi cần người khác khẳng định và tán thưởng. Nhưng mà thì ra được người ta tự hào là cảm giác như vậy sao? Bên ngoài, Diệp Thù Yến lặng lặng ngồi ở ghế văn phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì, tài liệu trong tay một lúc lâu không rơi lật một trang. Cho đến khi cửa phòng làm việc bị gõ, Diệp Chính Hồng mang theo Giang Trạm và Giang Miểu cùng nhau xông vào. Trợ lý Văn bất đắc dĩ nói, Diệp Tổng, Diệp Thù Yến khoát tay áo với anh ta, không có việc gì, anh đi ra ngoài trước đi. Thù Yến, Diệp Chính Hồng tức giận không nhẹ, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Erica với Đường Noãn là xảy ra chuyện gì? Diệp Thù Yến nói, không phải ba cũng nhìn thấy sao? Cô ấy là Erica, Giang Trạm không nhịn được nói. Cho nên anh đã biết từ lâu, Diệp Thù Yến nói, không sớm hơn mấy người bao lâu, cũng chỉ mấy ngày trước. Giang Trạm vừa nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình vì lấy lòng đối phương, hít sâu một hơi, vẫn không giấu được lửa giận. Cô ấy lừa chúng tôi. Diệp Thù Yến ngước mắt lên, nhìn lướt qua Giang Miểu đi theo Giang Trạm gần như lung lay sắp đổ. Tôi cho rằng lần này hai người hẳn là đã bị dạy dỗ đổi trắng thay đen. Giang Trạm cứng lại, Diệp Thù Yến hỏi ngược lại, là cô ấy chủ động tìm các người, là cô ấy bảo các người nói dối gì mà phen cuồng của Giang Miểu đến trước mặt tôi nể mặt. Giang Trạm nói không nên lời, Diệp Chính Hồng lên tiếng, xem như là nhà họ Giang không đúng, chuyện này con biết rồi, vạch trần là được rồi, vì sao phải làm đến mức này? Miểu Miểu hoàn toàn bị con hủy hoại, Diệp Thù Yến nói, rốt cuộc là ai muốn hủy ai? Người dây dưa từ đầu đến cuối là ai? À, đúng rồi, quên mất ba cũng không thể nghe hiểu con nói chuyện. Cho nên đây cũng là một nguyên nhân, tôi nghĩ nếu mấy người đều không nghe hiểu lời tôi nói, vậy mời thêm một ít người đến nghe đi, nhiều người sức lực lớn, luôn có thể dạy mấy người. Sắc mặt của Diệp Chính Hồng đỏ bừng, Giang Miểu gắt gao C, N, M, D, Giang Trạm đè nén lửa giận mở miệng. Làm người lưu lại một đường. Anh làm tuyệt tình như vậy, hợp tác với nhà họ Giang anh hoàn toàn không quan tâm đúng không? Diệp Thù Yến thản nhiên nói, hạng mục kia của các người không phải muốn giao cho Diệp Thù Thần làm sao? Yên tâm, các người có thể tiếp tục hợp tác, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nói đến đây, Diệp Chính Hồng nổi giận một tiếng, bây giờ còn có thể để cho nó làm dự án. Hôm nay xem livestream không chỉ có cư dân mạng. Ông ấy còn đặc biệt thông báo cho bạn bè và người thân, cổ đông, chính là muốn bọn họ nhìn Diệp Thù Thần cũng là đứa trẻ ưu tú, có thể một mình đảm đương một phương. Nhưng mà tất cả đều bị Diệp Thù Yến hủy hoại, dưới sự phụ trợ của anh, cứ xem như Diệp Thù Thần xuất sắc cũng giống như một tiểu tử, hôm nay vừa ra mắt, sau này sợ chỉ cần Diệp Thù Yến muốn động vào hạng mục nào, không có cổ đông nào đồng ý giao cho Diệp Thù Thần. Giang Trạm bỗng nhiên nói, cho nên... Anh cố ý trả thù, đúng không? Diệp Chính Hồng bị anh ta nhắc nhở, bỗng nhiên phản ứng lại. Con muốn hủy hoại em trai anh. Diệp Thù Yến nghe vậy nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, có phải ba đã quên mất? Buộc con thỏa hiệp, để con đưa dự án cho Diệp Thù Thần, để con làm người ở bên lề nghe. Người đó là ba đấy. Nếu như ba cảm thấy đây là hủy hoại, vậy hủy hoại cậu ta, chính là ba. Diệp Chính Hồng nhìn đôi mắt lạnh như băng không thấy một tia nhiệt độ, đáy lòng dâng lên hàn ý, Giang Trạm cuối cùng cũng ý thức được. Tới bây giờ từ đầu đến cuối Diệp Thù Yến chưa từng để ý tới dự án của nhà họ Giang, là bọn họ quá coi trọng khoản đầu tư này, mới có thể lầm tưởng Diệp Thù Yến vì thế mà thỏa hiệp. Trùng hợp Diệp Chính Hồng lại muốn mưu đồ cho Diệp Thù Thần, làm ra tư thái hùng hổ bức người. Cách chương.